Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, chương 3353, tiết lộ căn nguyên. Đã liền Lữ Mông tấn thăng tạo hóa thần vương, nhưng là muốn đem hậu thiên linh bảo lôi quang tiên cùng được từ Dực Ma tộc thủy tổ ma thần dịch. Diệp Dực Ma tộc chấn tộc sát phạt chi khí phong lôi tà mỏ luyện hóa dung hợp. Cũng là cần thời gian rất lâu, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, Diệp Chân ý nghĩ cùng chờ mong rất đơn giản. Lôi quang tiên thân thể chính là do tiên thiên linh vật biến thành. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chân ôn dưỡng phía dưới, lôi quang tiên bên trong này ngây thơ khí linh, cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Vô luận là Diệp Chân mình tại lôi hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ, lại hoặc là Diệp Chân thường xuyên đưa vào lôi quang tiên chúng sinh nguyện lực, đều bị hậu thiên linh bảo lôi quang tiên những năm này đạt được nhảy vọt trưởng thành. Đã trưởng thành đến trước mắt cực hạn, là lôi hệ cực phẩm hậu thiên linh bảo. Bất quá, ngày kia cùng tiên thiên, vẻn vẹn kém một chữ, liền uy năng lại là ngày đêm khác biệt. Bình thường hậu thiên linh bảo là không thể nào có trưởng thành đột phá thành vì tiên thiên linh bảo khả năng. Nhưng là, lôi quang tiên không giống nhau, thân thể cơ sở đặt ở chỗ đó. Lần này Diệp Chân đạt được Dực Ma tộc chấn tộc sát phạt chi khí phong lôi tà mỏ. Diệp Chân liền muốn vật tận kỳ dụng, gió này lôi tà mỏ, dáng người chất kinh người, uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo. Nhưng vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ là luyện hóa, cũng coi là có thể nhiều một kiện uy năng mạnh đại sát phạt chi khí. Về sau Diệp Chân che chở thủ ấn ngưng tụ thành, đúc thành đại đạo chi cơ. Diệp Chân chợt ở giữa minh, có che chở thủ ấn cùng đang nổi lên trong sa trường bức tranh. Diệp thật đại đạo chi cơ đã thành. Như gió lôi tà mỏ dạng này sát phạt chi khí, đối Diệp Chân đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên cũng là như thế. Nếu không thể làm tiếp đột phá, ngày sau duy nhất công dụng chỉ sợ sẽ là ban thưởng cho môn nhân đệ tử. Lôi đình người trinh phạt, nếu là có một kiện thuận buồm xuôi gió linh bảo làm phù, đó cũng là vô cùng tốt. Cho nên Diệp Chân liền muốn cố gắng một chút. Muốn đem hậu thiên linh bảo lôi quang tiên cùng phong lôi tà mỏ hợp hai làm một. Nhìn xem có thể hay không để cho lôi quang tiên có đột phá. Bây giờ tình huống dưới, thời gian quá dài, Diệp Chân thế nhưng là các loại không vội. Diệp Chân dứt khoát nhượng Lữ Mông nhập Thận Long Châu thời tự trong không gian. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian bên trong. Lữ Mông cái này Diệp Chân dưới trướng đại đệ tử liền đến xin gặp Diệp Chân. Đương nhiên, Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian sớm đã vượt qua một năm. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Lữ Mông hai tay dâng lên một đoạn sắc hiện lên đen nhánh, toàn thân tràn đầy tự nhiên mà tràn ngập uy áp cảm giác hoa văn lôi tiên. Chỉ là lôi tiên phía trước tạo hình có chút đặc thù. Lôi tiên phía trước như mỏ chim, hiện lên phun ra nuốt vào hình dáng cực hung lệ, thế nhưng là đột phá, cảm ứng được lôi tiên khí tức Diệp Chân thanh âm ngừng lại. Cái này lôi tiên xác thực có tăng lên, nhưng cũng không có đạt tới tiên thiên linh bảo phạm trù. Hồi sư tôn, cái này lôi quang tiên cùng phong lôi tà mỏ hợp hai làm một. Lôi quang tiên được lợi khá lớn, lôi quang tiên thiên phú dị bẩm, chủ trưởng lôi đình, nhưng sát phạt chi năng lại hơi có vẻ không đủ, mà phong lôi tà mỏ đúng trưởng đến đạo này. Tại đệ tử luyện hóa dưới, không chỉ có đem lôi quang tiên cùng phong lôi tà mỏ thể hợp hai làm một, còn nhượng lôi quang tiên thôn phệ phong lôi tà mỏ ngọn nguồn. Lôi quang tiên uy năng phóng đại. Đệ tử cơ thượng có thể kết luận, cái này lôi quang tiên đã có được hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Là có được, không phải có thể so với. Đây là phỏng đoán cẩn thận. thậm chí khả năng mạnh hơn đồng dạng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lữ Mông nói ra, có được hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, cũng không tệ, ngược lại là vất vả ngươi. Đối kết quả này, Diệp Trần cũng không có cỡ nào thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Mạt, Diệp Trần lại bổ sung một câu, đúng, Lữ Mông, ngươi sở trường về luyện khí. Ngươi cảm giác bảo vật này có đột phá hay không thành vì tiên thiên linh bảo khả năng tự hành trưởng thành phía dưới? Tuyệt đối không thể. Tiên thiên là vi tiên thiên, chính là thiên quyết định, không phải ngày kia chỗ có thể thay đổi. Dù là lôi quang tiên chủ chốt là tiên thiên linh vật, nhưng chưa từng nhảy vọt, cái này đã vô pháp đền bù. Lữ Mông nói rất lợi hại, kiên định. Bất quá, nhưng nếu có đại cơ duyên gia thân, cũng là có khả năng. Lữ Mông lại bổ sung một câu, đại cơ duyên gia thân, có thể lại cụ thể sao? Diệp Trần hỏi, hồi sư tôn, có thể đem hậu thiên chi vật bay vụt thành làm đầu thiên đại cơ duyên. Tự nhiên phải là sự tình liên quan thiên đạo đại cơ duyên. Loại này đại cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lữ Mông nói ra, Diệp Trần gật gật đầu, vi sư minh bạch, đã loại này đại cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Diệp Trần cũng liền không bắt buộc, trước mắt còn cần dùng đến, trước dùng đến, chờ ngày nào đó Diệp Trần không dùng được thời điểm, ban cho môn hạ đệ tử, cũng coi như là một chuyện tốt. Lữ Mông, ngươi chính là môn hạ của ta đại đệ tử. Lại sở trường về luyện khí, mà ta cái này trưởng giáo một mạch mới lập, cần không ít linh bảo cùng sát phạt chi khí, còn đến vất vả ngươi. Diệp Trần lời nói, nhượng Lữ Mông liền không dám xưng. Sư tôn lấy đại thần thông đại đại giới trợ đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đệ tử cảm kích nước mắt linh, không thể báo đáp, có thể sư phụ tôn cống hiến sức lực giải yêu, là đệ tử vinh hạnh. Lữ Mông nói, chỉ là vô luận là luyện chế hậu thiên linh bảo vẫn là sát phạt chi khí, đối thiên tài địa bảo nhu cầu đều tương đối cao, đã chính là bây giờ trong tông môn cũng là không nhiều. Trong tông môn tạm thời không cần, ta chỗ này có những năm này tích lũy thiên tài địa bảo, ngươi lại cầm lấy đi dùng, thiếu cái gì nói thẳng, vi sư để cho người ta tìm kiếm là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần liền đưa ra một cái chữ vật giới chỉ, ánh mắt quăng vào qua nháy mắt, vẻn vẹn nhìn thấy ma tộc mấy vị tạo hóa thần vương hài cốt. Lữ che mắt liền thẳng, Diệp Trần cái này trưởng giáo bí mật nhập chủ ngũ tiên tông, cũng tức huyền cơ đạo môn ngắn ngủi 10 ngày qua, ngũ tiên tông bên trong liền phát sinh rất xem thêm đi lên biến hóa không lớn, nhưng ảnh hưởng phi thường lớn biến hóa, tỉ như môn phái công pháp hệ thống biến hóa, môn phái quyền lực đường khẩu biến hóa. Trước kia là 5 vị thái thượng điều khiển ngũ tiên tông 5 vị tông chủ, ngũ tông một thể nhưng lại riêng phần mình độc lập. Bây giờ Diệp Trần lại bắt đầu cường hóa ban đầu ngũ tiên tông bên trong chức năng đường khẩu, như kim ngọc đường các loại, đây hết thảy, đều là Diệp Trần đang làm tướng đến trọng kiến huyền cơ đạo môn làm chuẩn bị. Huyền cơ đạo môn sự tình, Diệp Trần bên này xem như vuốt thuận, toàn bộ hồng hoang đại lục, làm theo có điểm giống là trước khi mưa bão tới một dạng, trở nên yên tĩnh, cửu trọng thiên đã lập, nhưng theo đại lượng nhà thám hiểm thân vẫn, cũng không có thu hoạch gì. Thăm dò cửu trọng thiên nhiệt độ tự nhiên mà vậy liền hạ. Đại Chu Đông Trinh đại quân như trước đang vững bước tiến lên, chiến quả nổi bật, chỉ là chiến tổn lại là đang khuếch đại. Ma tộc theo không ngừng thất địa chống cự đã biến thành phản kháng, chiến đấu trở nên càng ngày càng tàn khốc. Khai quốc thái tổ Cơ Bang ngược lại là thành tín, đáp ứng Diệp Trần sự tình, lại là thật làm đến, đã bắt đầu đem Trấn Hải quân từng nhóm hướng xuống rút lui. Trấn Hải quân chiến tổn muốn so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn nhỏ. Diệp Chân lại không nóng nảy ra ngoài, như trước đang ngũ tiên tông chỗ sâu tĩnh tu, khi thì tại hồng hoang các nơi chợt lóe lên, rèn luyện tìm hiểu chính mình xa trường bức tranh, cũng chờ đợi này cơ hội xuất hiện. Diệp Chân dưới trướng Ngưu Nhị vẫn là vô cùng ra sức. Diệp Chân nhập chủ ngũ tiên tông ngày thứ 16, Ngưu Nhị cho Diệp Chân đưa tới muốn tình báo. Hồng Nhu, Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương môn hạ Lục Diễm thần tướng. Trước đây người trưởng Thiên Miếu tại Hồng Hoang thành lập mọi người ở giữa thần quốc. Bởi vì khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trở về, Thiên Miếu thừa dịp Đại Chu hỗn loạn ở giữa thành lập rất nhiều thần quốc. Không phải xin hàng cũng là bị diệt. Cho tới bây giờ, Thiên Miếu thành lập thần quốc, chỉ để lại ba nhà. Cái này ba nhà thần quốc, bây giờ ở vào một loại trung lập trạng thái, không đối ngoại khuếch trương. Đại Chu cũng chưa từng chinh phạt tiến công. Có lẽ là Thiên Miếu cao tầng cùng Đại Chu phương diện có cái gì ước định. Hồng Nhu trước mắt ngay tại Thiên Miếu cái này ba nhà thần quốc bên trong hành tẩu hiển thánh cách. Nói, nhưng lớn nhất thường xuất hiện, lại là trời sáng thần quốc. Hồng Nhu chính mình cũng đảm nhiệm trời sáng thần quốc đại quốc sư. Xem hết tình báo, Diệp Chân thu hồi ngọc giản, nhìn về phía trời sáng thần quốc phương hướng. Ta chảm minh đường về sau. Hồng Nhu tức mặc cho trời sáng thần quốc đại quốc sư. Xem ra, chân huyền đại lục tin tức tiết lộ căn nguyên hẳn là ở chỗ này. Hừ, Lục Diễm thần tướng cười lạnh một tiếng. Diệp Chân liền bước ra một bước, phút chốc biến mất trong hư không. Bất quá, Diệp Chân một bước này cũng không phải là lập tức tiến về trời sáng thần quốc, mà chính là Đại Chu đế đô Lạc ấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.